Quân đoàn dị năng, chương 30, ngõ cụt và bóng tối sâu vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người câu được câu mất trò chuyện được một lúc thì trợ lý Danh đã thay quần áo trở ra. Anh ta mở điện thoại suy tính có nên đặt một loạt đồ ăn sáng mang đến hay không. Cái nhà này hiện tại không có ai nấu ăn mà nuốt trôi được hết. Bản thân anh ta chỉ nấu nướng tạm được. Tú Hiền tay nghề khá nhất nhưng bận rộn. Còn lại không thể để khách vào bếp. Mark hoàn toàn ăn ngoài chưa từng vào bếp. Hai đứa kia thì, trợ lý Danh nhìn con gà đen thui trong chuồng rác không biết phải nói gì. Vẫn là đặt đồ ăn ngoài tương đối an toàn. Vừa lúc đồ ăn sáng đến, Tú Hiền từ trong phòng máy đi ra mới một mớ giấy tờ lộn xộn. Mà từ đầu tóc đến gương mặt của anh ta cũng lộn xộn không kém. Tú Hiền ngồi xuống sofa bên cạnh Mark, thả xuống sấp giấy tờ rồi mệt mỏi vuốt tóc nói. Vì dữ liệu và thông tin khá khiêm tốn, cho nên tôi chỉ còn cách đề ra rất nhiều phương án thế này. Ở đây chúng ta có 4 người, mỗi người dò xét 2 địa điểm, ghi lại mọi thông tin thu nhận được. Danh, anh dắt theo mình đi. Tôi hiểu, mọi người ăn chút gì đi. Sau đó lên đường, trợ lý Danh không nói nhiều. Dọn thức ăn sau đó đi gọi hai đứa nhóc. Thấy trợ lý Danh đi khuất, Chiro mới lẩm bẩm thắc mắc. Thì tôi nghe anh ta giới thiệu bản thân là trợ lý của E205, nhưng mà tôi thấy anh ta giống quản gia hay bảo mẫu hơn. Tú Hiền và Mark nghe xong thì bật cười. Tú Hiền uống chút nước rồi mới nói, anh nói cũng không sai, trợ lý Danh làm mọi việc từ A đến Z cho E205 đấy. Ví như bây giờ việc điều tra là của E205. Nhưng vì anh ta chết dí một chỗ nên trợ lý Danh phải làm. Thậm chí những công việc kinh doanh của E205 cũng do một tay trợ lý Danh điều hành. Thật sao? Chiro không tin nổi trợ lý Danh lại là một người làm nhiều việc như vậy. Đáng tiếc là anh ta chỉ là người bình thường. Nếu không thì khả năng của anh ta chắc chắn không chỉ như thế. Tú Hiền chỉ cười mà không nói. Nhưng mà trong lòng anh lại nghĩ, quả thực là đáng tiếc. Chỉ là nếu trợ lý Danh có dị năng thì mọi chuyện đã rẽ theo hướng khác từ rất lâu rồi. Trong khi tất cả mọi người đang cố gắng tìm kiếm, thì AOI hiện tại đang ở trong một cái chuồng bằng sắt đã mấy ngày trời. Ban đầu cô bé còn hoảng sợ cho nên liên tục kêu la. Nhưng sau đó cô phát hiện có kêu la cũng không phải cách. Cho nên cô bắt đầu quan sát tình cảnh xung quanh. Trong bóng tối đen như hũ nút, dù cho đôi mắt có thích ứng với bóng tối ấy thì cũng không nhìn ra được quá nhiều thứ. AOI chỉ biết rằng cái nhà kho này khá lớn. Có 3 dãy chuồng sắt, 1 dãy xếp dọc theo vách tường và 2 dãy kề bên nhau ở giữa nhà kho. Mỗi dãy chuồng có 2 tầng, được gắn chặt vào tường, hoặc nối liền tất cả các chuồng để tránh chuồng sắt bị những đứa phản kháng làm rơi. AOI bị giam trong một cái chuồng bị cố định vào tường. Cô bé cố nói chuyện với những đứa trẻ bị nhốt xung quanh. Nhưng chúng chỉ nép người vào một góc và im lặng. Đến nhìn cô một cái chúng cũng không nhìn. Vốn dĩ trên người AOI lúc nào cũng đeo thiết bị định vị. Nhưng mà tất cả những gì trên người cô, trừ bộ quần áo, đều bị bọn chúng mang đi. Cô bé không nản lòng. Mỗi ngày đều cố gắng nói chuyện với người bên cạnh. Dù đáp lại cô chỉ là tiếng hít thở lạnh lẽo. Mới đầu cô bé chỉ nghĩ rằng bọn chúng im lặng vì tiếng vê của cô khó nghe. Nhưng ngày tiếp theo cô bé đã tự mình nếm trải lý do những đứa trẻ kia không dám mở miệng dù chỉ một lời. Hôm đó AOI vẫn dùng chút tiếng vê sứt sẹo của mình để gọi lũ nhóc thì bất ngờ bọn bắt cóc quay lại. Chúng vừa đi vào đã nghe cô thì thào lập tức đi đến cửa chuồng. Sau đó mở khóa lôi AOI ra kéo vào một khoảng trống phía trong rồi không nói lời nào mà đánh đập tàn nhẫn. Sau khi đánh xong chúng vứt roi xuống đất, kéo AOI trở về chuồng rồi quay đi. Trước khi đi còn bỏ lại một câu. Lần sau tao mà nghe mày lên tiếng nữa thì không chỉ bấy nhiêu đòn roi đâu. Giọng nói của tên này đặc sệt giọng vùng miền, cho nên AOI nghe không rõ, nhưng cũng nghe đại khái ý tứ cấm cô nói chuyện. Cô bé nằm trong chuồng run lẩy bẩy vì những cơn đau do vết thương mang lại. Ngày hôm sau, AOI phát sốt, nhưng mấy tên đưa cơm cũng không nhận ra. Chúng chỉ ném một cái bánh bao khô cứng vào chuồng rồi đi. Lại qua thêm một ngày, cơn sốt của Aoi không giảm. Do nhiệt độ trong nhà kho vốn rất thấp, Aoi trước giờ chưa từng chịu khổ cực. Vừa thiếu dinh dưỡng vừa bị thương khiến cô bé vô cùng khổ sở. Nhiệt độ cơ thể nóng rực, nhưng cô bé chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Rốt cuộc đến ngày thứ ba, dường như cậu bé chuồng bên cạnh không chịu nổi tiếng rên rỉ khe khẽ của Aoi. Mới khàn khàn nói với Sang. Này, cậu có sao không? Aoi trong cơn sốt mơ màng nghe có người nói chuyện thì tưởng mình bị ảo giác. Cô bé cố mở mắt nhìn xem nơi phát ra âm thanh nhưng chỉ có thể thấy bóng tối mịt mờ. Cô bé không có đáp lời. Bởi vì trận đòn roi kia thật sự quá đáng sợ. Cậu bé kia không nghe cô đáp lời cũng không lên tiếng nữa. Có điều một lúc sau cậu vẫn nghe Aoi lại khẽ rên lên một tiếng đau đớn. Thế là nhịn không được thò một tay sang bắt trúng chân của Aoi. Aoi bị bắt trúng chân đầu tiên là giật mình. Sau đó là một cảm giác ấm áp truyền tới làm cô bé cảm thấy muốn nhích gần đến thứ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng cả người không còn chút sức lực nào khiến cô không thể di chuyển chút nào. Cô chỉ khẽ kêu lên theo hình bóng đầu tiên lóe lên trong đầu. Taruma, San, tuy nhiên, cũng bởi vì mơ màng không khống chế được năng lực, cho nên chỉ một tích tắc sau, Aoi bị cuốn vào suy nghĩ và ký ức bên trong cậu bé. Cậu bé nắm lấy bàn chân Aoi lâu lắm, bởi vì khi cậu nắm lấy, Aoi đã bớt đi rên rỉ thống khổ, cho nên cậu bé cũng không buông tay. Điều này khiến Aoi vừa thoải mái vừa khổ sở, bởi vì nắm càng lâu, cô càng đi vào sâu bên trong ký ức, mà ký ức của cậu bé thì không được tươi sáng cho lắm. Aoi nhìn thấy ký ức mới nhất là trong cái chuồng giam chật hẹp tối tăm bẩn thỉu nơi đây. Run rẩy, sợ hãi, sau đó là những ngày đến trường, bị cô lập, xa lánh, tiếp xuống nữa là những hồi ức càng lúc càng đau buồn. Dường như từ nhỏ đến lớn không có ngày nào là cậu bé này vui vẻ qua. Không biết là vì ấm áp mà cậu bé mang đến, hay là bởi sự đau khổ trong tâm trí cậu bé mà Aoi rơi vào giấc ngủ. Đây có thể coi là giấc ngủ sâu nhất từ lúc bị bắt đến đây của cô. Trong căn phòng khách sáng đèn, 6 người ngồi im lặng trên sofa không nói một lời. Bọn họ đã lùng sục 2 ngày trời qua những địa điểm theo các phương án mà Tú Hiền đưa ra. Nhưng mà không có tiến triển chút nào. Mọi manh mối dường như bị chặt đứt. Chỉ có nơi mà Chiro đến cuối cùng có chút hy vọng. Nhưng rốt cuộc vẫn đến ngõ cụt. Tú Hiền ngồi lặng thinh suy nghĩ. Một lúc sau anh ta đứng dậy đi về phía phòng máy. Trước khi đi còn bực dọc nói. Không thể nào là ngõ cụt. Có lẽ tôi đã bỏ sót một điểm nào đó. Nhất định là vậy. Những người còn lại không ngăn cản. Bởi vì bọn họ chỉ còn biết dựa vào Tú Hiền. Người mang dị năng siêu trí tuệ. Một loại dị năng có độ hiếm cấp SSS. Mà điều khiến bọn họ càng tò mò hơn. Không biết người mang dị năng công nghệ kia đẳng cấp đến mức nào mà có thể xóa mọi dấu vết một cách sạch sẽ như vậy. Hơn nữa trí lực của người này cũng không phải tầm thường mới có thể khiến Tú Hiền dần dần nghiêm túc như vậy. Phải biết, ban đầu Tú Hiền cũng chưa có hoàn toàn nghiêm túc đi tìm công chúa đâu. Bởi anh ta nghĩ tìm một người trong phạm vi nước về đối với anh ta là chuyện đơn giản. Cho nên mới hứa hẹn 5 ngày với Đặng Lâm. Chẳng ngờ đã 3 ngày trôi qua mà còn chưa có chút manh mối nào đáng giá. Chiro rất sốt ruột. Nhưng mà anh ta không dám hối thúc, bởi anh nhìn thấy đôi mắt bắt đầu thâm quầng của Tú Hiền. Biết anh ta cũng không dễ dàng, nếu tạo thêm áp lực cho anh ta không chừng còn tạo hiệu ứng ngược. Làm anh ta không nghĩ được gì, Chiro chỉ biết bấu víu vào hy vọng mong manh rằng công chúa sẽ không xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn nữa. Chỉ cần công chúa có thể trở về an toàn, chỉ cần cô an toàn là đủ. Bù Trương ạ, 2 hôm trước tác bận EN Party nên không lên chương được. Hôm nay lại đến bù một chương. Cũng muốn bù thêm nhưng mà dư âm. Bồ Đào Tửu, làm mông lung như trò đùa quá. Cho nên tác tận hết sức thêm chương. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cảm ơn mọi người đã đề cử và cất giữ. Đến đây đã được 30 chương. Mọi người bớt chút thời gian đánh giá chuyện nhé. Moa Moa ta. Còn nữa, một vài nhân vật trong hình mẫu nhất định từ những người có thật ngoài đời. Hầu hết là bạn bè của tác. Mọi người có muốn tác làm pro 5 giản lược của họ không? Để mọi người thấy ngoài đời và trong chuyện khác nhau thế nào. D. Nếu quan tâm thì mọi người hãy CMT phía dưới nhé. Nhiều người quan tâm thì tác sẽ làm. Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.